Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1910, dựa lưng vào cây lớn tốt hóng mát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tạc đậu hoa oánh oánh ngây ngần. Ông chủ Trịnh cái này ý nghĩ, thật là quá thanh kỳ. Mình chính là suy nghĩ nói điểm bọn họ có thể không chú ý tới sự việc. Coi như là trả lại ngày hôm nay ông chủ Trịnh giúp mình một chút xíu ân huệ lợi tức. Có thể ông chủ Trịnh lại liền trực tiếp nói phải đào mình. Đây là khuyên hàng sao? Vẫn là uy hiếp dụ dỗ. Lời nói này, Hoa quản lý, Lan Khoa, Trịnh Nhân nói, khẽ vuốt cằm, hỏi Tô Vân. Kerry nói là Lan Khoa vậy mặt, bọn họ là nắm cổ phần Phương đi. Đã từng nói, không nhớ rõ, ta thấy được Kerry liền cảm thấy hắn âm u kinh khủng. Không hứng thú nghe hắn nói chuyện, hơn nữa hắn theo ngươi lúc nói chuyện, đều nói là Hà Lan tiếng nói. Ta nghe không hiểu, Tô Vân hơi có chút bất đắc dĩ nói đến, có thể để cho hắn nói ra nhận thua mà nói. Thật sự là tương đối ít gặp, lão bản hàng này, liền Hà Lan tiếng nói cũng học, còn nói đối với giải Nobel không có hứng thú. Nói chuyện vớ vẩn, Tô Vân trong lòng oán thầm một câu, bỏ mặc hắn, Trịnh Nhân nhìn Hoa oánh oánh, cười nói, Hoa quản lý ở Lan Khoa, áp lực công việc hẳn rất lớn đi. Hoa oánh oánh trong đầu suy nghĩ Trịnh Nhân và Tô Vân mới vừa nói. Nàng đều tê dại, nửa năm qua này, từ Hải Thành cái đó chim không thèm ỉa chỗ bay ra ngoài ông chủ Trịnh rốt cuộc cũng làm cái gì. Nghe Trịnh Nhân hỏi mình, Hoa ánh oánh theo bản năng gật đầu một cái, áp lực rất lớn, vậy cũng là mỹ hóa giải thích. Phải nói là căn bản rất khó khai triển mới đúng, xuôi dòng đi thuyền, nhất là thoải mái, Hoa quản lý là trong nghề thâm niên nhân sĩ. Nhất là từ trường Phong Vi chế nhảy hãng đi. Cái này tình huống ngươi đều biết. Trịnh Nhân thản nhiên nói đến. Nếu là đổi một người như thế nói. Hoa oánh oánh liền nổi giận. Đây là ngay trước hòa thượng nói ngốc tử. Muốn cho lão nương ăn quay đầu cỏ. Có thể Hoa oánh oánh rất lạnh yên tĩnh nhìn Trịnh Nhân. Trở về chỗ ông chủ Trịnh mới vừa câu nói kia sau đó. Hoa oánh oánh lòng phanh một chút xuất hiện ngưng đập. Hết thảy cũng thuận lý thành chương. Hết thảy cũng không chê vào đâu được. Mình ở Lan Khoa công tác không hề thuận lợi. Tại sao? Vừa nghĩ tới đế đô gan mật Chu Xuân Dũng và Chu Lương Thần diễn cảm. Hoa oánh oánh biết nguyên nhân sau lưng. Chính là bởi vì trước mắt cái này đang cùng mình vẻ mặt ôn hòa nói chuyện ông chủ Trình. Nếu là mình... Không đúng, lấy mình lý lịch, gia nhập đoàn đội sau đó. Rốt cuộc là Phùng Húc Huy lãnh đạo mình, vẫn là mình lãnh đạo Phùng Húc Huy. Hoa oánh oánh nghĩ tới đây một chút, trong lòng đắng chát, lúc ấy mình là tiêu thụ hạng nhất, minh tinh quản lý người, mà Phùng Húc Huy chính là mới vừa tiến vào chức chàng tay mơ. Chó má không hiểu, nhưng bây giờ... Ông chủ Trịnh ý nghĩa là muốn mình ở tay mơ vây cánh hạ phối hợp ăn miếng cơm. Hoa quản lý, Trường Phong sự việc ta cũng lười được quản. Hôm nay gặp, cơ duyệt xảo hợp, ta liền nói nhiều mấy câu. Trịnh Nhân nói, Lan Khoa vậy mặt chỉ càng ngày sẽ càng khó xử. Xin ngươi tin tưởng ta. Tại sao? Hoa oánh oánh hỏi, bởi vì ta chỉ dùng Trường Phong vi chế dụng cụ à. Trịnh Nhân nói. Ta đi, cái này được bao lớn lòng tin, mới có thể nói ra những lời này. Hoa oánh oánh đầu óc chuyển cực nhanh. Hơn nữa chuyện này nàng giao thiệp với cực sâu. Đã sớm đem các loại nhân quả cũng tính toán rõ ràng. Rất nhanh nàng liền phát hiện ông chủ Trịnh nói. Lại là một câu nói thật. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói, không quá ta nếu là ngươi. Liền tuyệt đối sẽ không bỏ đơn giản, ung dung, lợi nhuận cao sống không đi làm, ngược lại muốn cùng xem ta mạnh như vậy đối thủ chiến đấu. Lão bản, ngươi quá tự tin đi, Tô Vân che chán, Nói thật sao? Dù sao ta nếu là nàng, khẳng định chọn cái này. Cái này cũng không phải là tìm lão công, muốn từ một mà chấm dứt, nhảy tới nhảy lui, ngược lại dễ dàng thăng chức. Thăng chức? Tô Vân kinh ngạc hỏi. Cho ví dụ, thăng chức là sẽ không? Có lẽ sẽ hàng nửa cách. Trịnh Nhân nói, tổng không thể so Tiểu Phùng cao đi. Không tới cái này công tác đơn giản, đỡ lo, đều là quen thuộc sống. Rất nhanh đổi phòng đổi xe, đi về phía đời người đỉnh cấp. Tô Vân cười một tiếng, ngày thường lão bản là không muốn nói. Hơn nữa rất lâu đang suy nghĩ giải phẫu, nói chuyện không đi đầu óc, lộ vẻ được ngu dại điểm. Có thể hắn muốn là thật muốn làm chuyện gì mà. Phải nói bây giờ, liền mua phòng mua xe, đi về ý đời người đỉnh cấp nói ra hết. Thật là hèn hạ vô sỉ à. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, Hoa Gánh Oánh và Phùng Húc Huy hai người đối mặt chừng 3 phút. Phòng tiệc yên lặng, Cao Thiếu Kiệt thấy loại chuyện này, bộc phát kiên định mình lòng tin. Ông chủ Trịnh thật là nhân nghĩa. Hắn biết ông chủ Trịnh và cái đó trẻ tuổi thương nhân dụng cụ giữa câu chuyện. Loại chuyện này mà, thật nếu là nói bỏ mặc, ai cũng không nói ra cái gì. Khi đó, nhưng mà quốc nạn, Phùng Húc Huy làm chút gì, đạo lý lớn đi lên nói đều là phải. Có thể ông chủ Trịnh hành động đã thực hiện, để cho người trố mắt nghẹn họng. Từ khi biết ông chủ Trịnh sau cho tới bây giờ, Cao Thiếu Kiệt đều không nghe hắn nói qua như thế nhiều mà nói. Trừ phân tích bệnh tình thời điểm, cái này thật đúng là dụng tâm lương khổ. Phòng tiệc yên lặng, rất lâu sau đó, Hoa Oánh Oánh mới hỏi. Ông chủ Trịnh, ngài sẽ không sợ ta cưu chiếm thước ổ. Cái thí dụ này có chút không vừa làm, nhưng ta biết ý ngươi. Trịnh Nhân ôn hòa cười một tiếng. Đầu tiên ngươi phải biết, có thể đơn giản ung dung kiếm tiền là bởi vì cái gì? Bất kể là Mã Đồng, vẫn là ngươi bây giờ chỗ ở công ty Lan Khoa hiện lên Đông Á địa khu chủ tịch điều hành tiên sinh Smith, ta cũng không thèm để ý. Bất kể là ai, chỉ cần ta đứng ở người nào vậy mặt, ai thì có ưu thế. Ngươi cảm thấy chỉ riêng bằng một mình ngươi giám đốc tiêu thụ, có thể thuyết phục trong bọn họ vị nào để cho ngươi đứng ở Tiểu Phùng phía trên? Một câu câu, đơn giản, trực tiếp, thô bạo tới cực điểm. Hoa Oánh Oánh im miệng. Cuối cùng căn nguyên vẫn còn ở ông chủ Trịnh trên mình. Người ta ngày thường chỉ là không nói, cũng không nguyện ý chú ý những thứ này, nhưng cũng không có nghĩa là người ta không biết. Lần này Hoa Oánh Oánh không muốn bao lâu, nàng nhoẻn miệng cười, hướng Phùng Húc Huy giơ lên trước mặt đồ uống, nói: Phùng quản lý, sau này còn muốn nhờ có ngài chiếu cố nhiều hơn. Phùng Húc Huy trong chốc lát có chút mộng, nhưng hắn biết đây là ông chủ Trịnh ở cho mình tìm chỗ tốt. Hắn giơ ly lên, hơi cười cười, coi như là đáp ứng tới. Hoa quản lý, ngươi hồi trường phong thuận lợi sao? Nếu là có khó khăn, ta cho Mã Toàn gọi cho điện thoại. Trịnh Nhân nói, vậy tốt nhất. Hoa Oánh Oánh vậy không khách khí, trực tiếp đồng ý. Còn như sau này xác định vị trí, căn bản không cần bận tâm. Ông chủ Trịnh nói hết rồi. Hoa Oánh Oánh biết ông chủ Trịnh tại sao sẽ mời mình. Nhân duyên tế sẽ là một mặt, chủ yếu nhất là ông chủ Trịnh mang Phùng quản lý phi ngựa khoanh đất, đích xác là vòng xuống. Có thể trừ Đế Đô gan mật và 912 ra, không có ai tỉ mỉ thương yêu luôn là không được. Hắn nói đúng, việc này đối với tự mình tới nói đơn giản, ung dung, còn có thể cầm trích phần trăm. Còn như cụ thể như thế nào cùng Phùng quản lý phút Trường Phong vi chế vậy mặt tự nhiên có một bộ mình quy củ. Những thứ này trong tay hành gia mới biết vòng vòng lượn quanh. Hoa Oánh Oánh rõ ràng, dựa lưng vào cây lớn tốt hóng mát. Hoa Oánh Oánh cảm thấy và nằm mơ như nhau. Không nghĩ tới mình lại cũng có dựa vào đến lớn nhất đối thủ, ông chủ Trịnh trên cây to này thời. Điểm, chú thích.